lạc lõng giữa hành tinh này. Đôi bàn tay tô lên giữa trời đêm hoang vu như màu sắc em cho là cũ. Một mặt trời từng là nguồn sáng cho em giờ lại rơi vào cảnh tối tăm. Tâm thì em trào dâng cho tim anh như gợn sóng, rồi chim đắm cô đơn ngang giữa mùa đông. Anh chợt thấy trời vơi giữa trời đêm sao rơi khi nỗi nhớ em tìm tới. Ban nhạc khiến cho đôi ta dừng lại và trái tim kia như ngừng đập vì chớp mắt em đã khiến những mộng mơ. Bước đi thật nhanh, anh chẳng có một điểm đến. Thành phố bóng chốc như vụn vỡ là vì em. Dưới anh hoàng hôn, anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau. Trái tim của em như đã vỡ tan từ lâu. Đôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong nỗi sầu. Chiều ta khi không có em là ngày buồn nhất. Bên thềm có cây như xác xơ rơi rụng đầy trên những lá thư. Anh lang thang dài góc phố giữa mùa thu, từng ký ức chợt vội qua như đã cũ.